Chương 284, chấn nhỏ tiếng súng. Hạ Nhược Phi vừa nhìn Tống Duệ khuôn mặt nhỏ đều nhìn, không nhịn được cười nói, ở đây là làm sao rồi? Hắn vừa nói một bên đứng dậy hướng đi bên cửa sổ ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn thấy trên đường có tới hơn 100 cái đại hán áo đen đem cửa tiệm vây lại đến mức nước chảy không lọt, hơn nữa trên tay những người này đều cầm ống tuyếp thậm chí dao bầu, mỗi một người đều hung thần ác sát. Vài cái nhân chính đang cầm ống tuyếp đập dưới lầu cửa cuốn. Hạ Nhược Phi sắc mặt khẽ thay đổi, nói, thủ trưởng, bên ngoài đến rồi thật là nhiều người, tình huống có chút phức tạp, vì an toàn của ngài cân nhắc, ta kiến nghị ngài trước tiên rút đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi lập tức hỏi, Ngưu Đại Thúc, các ngươi nơi này có hay không cửa sau có Ngưu Ngọc Sinh liền vội vàng nói, tiểu tử. Ngươi mau mau hộ tống thủ trưởng từ cửa sau rời đi đi. Không nghĩ tới lúc này Tống Lao khẽ hừ một tiếng, nói, ta không đi, thủ trưởng ra ra. Hạ Nhược Phi, Tống Duệ, cùng Lữ chủ nhiệm ba người cũng không nhịn được kêu lên. Tống Lao mười phần chấn định địa nói, tiểu hạ, ta không thể đi, chúng ta phải đi. A Phúc ca bên này làm sao bây giờ? Vậy thì cùng đi. Hạ Nhược Phi quyết định thật nhanh nói, quay lại tìm bọn họ tính sổ. Lúc này, Lý Quế Chi sắc mặt hơi trắng bệnh địa đi tới lâu đến, nói, cửa sau cũng bị nhân ngăn chặn, hiện tại trước sau đều là nhân, chúng ta không ra được. Hạ Nhược Phi sắc mặt rất khó nhìn, nếu như chỉ có chính hắn, dù cho là nhiều gấp đôi nhân QNZ không đáng kể, hắn khẳng định có thể bình yên thoát thân, thế nhưng bên này có hai cái mạo điệt lao nhân, còn có Tống Duệ đám người, trừ mình ra ở ngoài tất cả đều là không có bất kỳ sức chiến đấu. Bên ngoài phòng đoán cẩn thận đều có hơn 100 người, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Hạ Nhược Phi coi như là thân thủ cho dù tốt, QNZ hai quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa một khi bạo phát xung đột, hắn rất khó ở như vậy hỗn loạn tình cảnh hạ bảo vệ Tống Lao chu toàn. Bên ngoài phá cửa thanh càng ngày càng dày đặc, Hạ Nhược Phi biết cái kia chỉ là cửa cuốn là thủ không ở bao lâu. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền quyết định thật nhanh nói. Đi, mọi người đều đi xuống lầu. Đoàn người theo Hạ Nhược Phi đi tới lầu một cửa hàng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, phát hiện cửa sau là cái cửa sắt, xem ra còn rất vững chắc. Hơn nữa đám người kia chủ yếu là tập trung ở mặt trước phá cửa, cửa sau bên này chỉ là phái mấy cái nhân thủ tại chỗ này, cửa sau nơi này không hề có động tĩnh gì. Liên Hạ Nhược Phi nói, Ngưu Đại Thúc, ngươi cùng Tiểu Duệ canh giữ ở cửa sau, một khi có tình huống thế nào nhất định phải đúng lúc nói cho ta. Bọn họ thật muốn phá cửa, các ngươi phải tận lực ngăn chặn được rồi, yên tâm đi. Ngưu Ngọc Sinh nói. Ngưu Ngọc Sinh cùng Tống Duệ canh giữ ở cửa sau, Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Tống Lão, Lý Chí Phúc, Lữ chủ nhiệm cùng với Lý Quế Chi đều đến cửa hàng bên trong. Hạ Nhược Phi để Lý Quế Chi tìm đến ghế sắp xếp hai vị lão nhân ngồi xuống. Tống Lão cùng Lý Chí Phúc xem ra vẫn là hết sức chấn định. Hai vị lao nhân hơi có chút núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc khí khái. Đương nhiên, Tống Lao chinh chiến một đời y, từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong đi ra người, điểm ấy trận chiến nhỏ hắn vẫn đúng là sẽ không sợ. Mà Lý Chí Phúc một đời y cũng coi như là no kinh phong vũ, tương tự trải qua thổ phỉ hoành hành niên đại, hơn nữa đến hắn cái tuổi này, can đảm tự nhiên QNZ sẽ không nhỏ. Hạ Nhược Phi để Lý Quế Chi chăm sóc hai vị lao nhân. Sau đó rồi hướng Lữ chủ nhiệm nói, Lữ chủ nhiệm, ngươi lập tức cho Từ Võ còn có Hoàng Phương bọn họ gọi điện thoại, để bọn họ lại đây tiếp viện, mặt khác lập tức thông báo địa phương chính quyền đám người này thực sự là coi trời bằng vùng. Ta nhìn ngày hôm nay chuyện này không có cách nào dễ dàng. Dô y Lữ chủ nhiệm QNZ là xanh mặt, hắn không nghĩ tới địa phương trên có người lại như vậy hung hăng ngang ngược, đây là hoàn toàn không đem quốc pháp để ở trong mắt. Hắn nhìn một chút Tống Lao. Thấy Tống Lao không có phản đối ý tứ, ngay lập tức sẽ nói, hành ta lập tức gọi điện thoại Hạ Nhược Phi sắp xếp sau khi xong, lúc này mới hướng đi cửa tiệm cửa cuốn. Hắn biết trốn ở chỗ này mặt khẳng định không phải cái biện pháp, đám người kia gan to bằng trời, hiện tại đã bắt đầu phá cửa, sớm muộn sẽ xuống tới. Tống Lao nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lạnh nhạt nói, tiểu hạ, chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi quay đầu lại nết miệng cười cợt nói, thủ trưởng yên tâm đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi trong mắt QNZ chợt hiện lên một đạo hàn mang, thuần thục từ dưới nách trong bao đựng súng rút ra 92 thước súng lục, răng rác một tiếng đem viên đạn đẩy lên đạn, sau đó nhanh chân đi hướng về cửa tiệm. Bang Na Y coi trời bằng vung người, lại dám tụ chúng vây nhốt trước hoạch tâm lãnh đạo tầng một thành viên Tống Lao, coi như đánh chết mấy cái QNZ là bạch đánh. Lúc này, Hạ Nhược Phi nghe đi ra bên ngoài kêu gào thanh càng lúc càng lớn. Tiểu tử, nhanh lên một chút bé ngoan tự mình lăn ra đây chờ chúng ta đỡ ập đỡ ra cửa, nhưng là không khách khí như thế dô y dám đánh đức ca người. Thực sự là trong cầu tiêu thắp đèn lồng muốn chết ta. Hạ Nhược Phi lười biếng nói nói, kêu la cái gì gọi hồn a ra ra người ta đi ra nói xong. Hạ Nhược Phi mở ra cửa cuốn mặt trên cái kia nói cửa nhỏ khóa, đem cửa nhỏ kéo dài chi sau lắc mình chui ra ngoài, sau đó cấp tốc lại khóa lên cánh cửa kia. Lý Chí Phúc nhìn Hạ Nhược Phi một thân một mình xông ra ngoài, không khỏi có chút bận tâm địa nói nói, tiểu tống, tiểu tử này tống lao bình tĩnh địa cười cợt nói nói, a Phúc ca, yên tâm đi hắn sẽ không sao. Lữ chủ nhiệm đi tới, cung kính nói nói nói, thủ trưởng, ta đã liên hệ Đông Nam tỉnh có quan hệ phụ trách đồng chí. Võ Di Sơn địa phương chính quyền nên lập tức liền sẽ làm ra khẩn cấp phản ứng, mặt khác từ võ cùng Hoàng Phương bên kia QNZ đang nhanh chóng chạy tới tống lao khẽ gật đầu, biểu. Thì tự mình biết. Bên ngoài, Hạ Nhược Phi chui ra cửa tiệm liền nhìn thấy trên đường vây đầy ăn mặc tây trang màu đen đại hán, từng cái hung thần ác sát mà nhìn mình. Cư bên trong một cái ăn mặc vàng nhạt đường trang người trung niên, như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy. Vừa nhìn chính là đám người này thủ lĩnh. Người trung niên này chính là Ngô Đức. Hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi từ trong cửa hàng đi ra, khiếp mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó hỏi, có phải là hắn hay không. Ngô Đức bên người liền đứng một cái xương mặt xương mũi tiểu đệ, chính là buổi chiều bị Hạ Nhược Phi giáo huấn quá tên côn đồ cắt ké chi một. Hắn lập tức nói nói, Đức ca, chính là hắn đánh chúng ta. Ngô Đức trong mắt lóe ra một đường hung quang, cầm xì gà tay nhấc lên. Chỉ Hạ Nhược Phi, lạnh nhạt nói, trước tiên đoạn hắn hai cái tay phải các đại hán áo đen ầm ầm đáp. Sau đó mười mấy người đã bắt ống tuyếp, nhìn thấy, không có ý tốt mà nhìn Hạ Nhược Phi, từng bước một địa xuống tới. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười, từ từ giơ tay giơ lên cây súng lục kia, dễ dàng nói nói, không sợ chết liền lên đến thử xem. Cái kia chút đại hán áo đen lúc này mới nhìn thấy Hạ Nhược Phi trong tay lại có súng. Sợ đến theo bản năng mà dừng bước, lộ ra thần sắc chần chờ. Mà Ngô Đức cũng không nhịn được lông mày dương lên, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi súng trong tay. Chỉ chốc lát sau hắn liền lộ ra châm chọc ý cười, nói nói, người bạn nhỏ, ngươi sẽ không phải cho rằng cầm món đồ chơi súng liền có thể hù dọa người chứ. Thật cho là chúng ta là dọa lớn. Ngô Đức cái kia chu tờ tiểu đệ môn cũng tỉnh táo lại đến rồi, dồn dập nói chào phúng. Hóa ra là món đồ chơi súng A cũng còn tốt. Đức ca mắt sáng như đuốc ngươi khoan hay nói, này món đồ chơi súng làm được còn rất chân thực khà khà, đáng tiếc tiểu tử này gặp phải Đức ca, người bình thường vẫn đúng là khả năng bị hắn dọa dẫm đây. Cái kia mấy cái đại hán áo đen vừa nghe, một viên nhở cờ theo tâm cũng đều để xuống, nghĩ lại vừa nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng lắm, ở Hoa Hạ súng ống quản lý là phi thường nghiêm ngặt, người trẻ tuổi này làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền. Cầm được ra một khẩu súng đến đây trừ phi hắn là loại kia kẻ liều mạng, nhưng dù vậy, hắn QNZ không dám ở trước mặt mọi người móc ra súng đến đây đi. Nghĩ tới đây, các đại hán áo đen có chút thẹn quá thành giận, vì chính mình vừa bị Hạ Nhược Phi món đồ chơi súng dọa dẫm cảm thấy thật mất mặt, bọn họ bắt chuyện một tiếng, dồn dập bước nhanh hơn, có người còn giơ tay lên bên trong ống tuyếp, phải cho Hạ Nhược Phi lưu cái kế tiếp sâu sắc giáo huấn. Đùng một tiếng lanh lảnh tiếng súng vang lên. Tiếp theo len ken một tiếng, một căn ống tuyếp rơi xuống đất, một người trong đó đại hán áo đen trên đầu gối xuất hiện một cái khủng bố lỗ máu. Khoảng cách gần như vậy xạ kích, cái kia đại hán áo đen xương bánh trẻ trực tiếp bị đánh nát, toàn bộ nhân cũng bị lực xung kích mang đến ngã rầm trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, đau đớn kịch liệt thông qua thần kinh truyền đến trong đầu của hắn, hắn lúc này mới phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ôm đã phế bỏ chân trên đất thẳng lăn lộn. Mà Hạ Nhược Phi vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, Ngô Đức đám người thỉnh lình phát hiện, Hạ Nhược Phi trong tay này thành 92 thước súng lục nòng súng chính ra bên ngoài liều lĩnh một tia nhàn nhạt khói xanh. Hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch tơ ét, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.